Long Vương trở lại, chương 704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 704 rất nhanh sau đó, Mã Hóa Long đã dắt theo 10 tên đàn em qua tới. Cười ha ha nói, tôi còn tưởng là ai? Hóa ra là cậu Ngụy của nhà họ Ngụy à? Đường Sở Sở, tôi nói cho cô biết, cho dù cô có dắt ông trời tới đây thì tiền nợ của em trai cô đều phải thanh toán đủ. Ngụy Chi từ tốn nói, nợ bao nhiêu? Mã Hóa Long nói, cả vốn lẫn lãi là 16 tỷ. Cậu Ngụy, tôi nể mặt cậu, chỉ lấy 10 tỷ thôi. Tiền này tôi trả, lập tức thả người. Mã Hóa Long dặn dò một tên đàn em bên cạnh mình. Nói, dắt người tới đây. Vâng, mấy tên đàn em cùng vào phòng dưới lòng đất. Nhanh chóng lôi Đường Tùng người đầy vết thương ra. Ngụy Chi lại đứng lên nói, tiền thì anh tự mình tới nhà họ Ngụy lấy, tôi mang người về trước. Chuyện này không có vấn đề gì chứ? Không, không có vấn đề gì cả. Tôi tin cậu Ngụy đây sẽ không quỵt nợ. Giấy nợ đâu? Mã Hóa Long lập tức lấy ra giấy nợ đưa cho Ngụy Chi. Ngụy Chi lại đưa cho Đường Sở Sở. Đường Sở Sở bày ra vẻ mặt cảm kích. Cảm ơn anh. Ngụy Chi khẽ dừng tay lại. Đều đã sắp trở thành người một nhà rồi. Khách sáo như vậy làm gì? Mau đưa em trai của em tới bệnh viện đi. Anh trở về chuẩn bị. Ngày mai chúng ta sẽ đính hôn. Nhanh như vậy sao? Đường Sở Sở ngây người. Nói, tôi còn chưa có ly dị nữa. Ngụy Chi cười nói, không sao cả, đính hôn trước, sau này ly dị với Giang Thần sau. Vốn dĩ Ngụy Chi còn muốn nói, Giang Thần chính là Hắc Long, đã chết ở ngoại ô Thiên Sơn của Nam Hoang rồi. Nhưng mà nghĩ ngợi một chút vẫn là không nói. Bởi vì, Đường Sở Sở sắp trở thành người phụ nữ của anh ta rồi. Anh ta không muốn cô phải đau lòng. Đường Sở Sở im lặng. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu nói. Vậy thì sang mai đi. Chuyện tới nước này rồi, cô không có lựa chọn khác. Ngụy Chi là người ơn của cô. Mà Ngụy Chi cũng không hề tệ chỗ nào cả. Cô dắt theo Đường Tùng đi tới bệnh viện. Còn Ngụy Chi thì về nhà. Bắt đầu sắp xếp chuyện đính hôn vào sáng mai. Đường Tùng chỉ là bị thương ngoài da. Không có gì đáng ngại. Thậm chí còn không cần nằm viện. Chỉ cần kê vài toa thuốc đã có thể về nhà. Ở nhà họ Đường. Đường Sở Sở nói chuyện với Ngụy Chi cho cả nhà nghe. Hà Diễm Mai kinh ngạc thốt lên. Vẻ mặt lại bỗng trở nên sán lạn. Ha ha, sớm nên phải như vậy. Sớm nên ly dị với Giang Thần đi. Sớm phải nên tới với cậu Ngụy. Đây không phải là êm chuyện rồi sao? Cách chương.